Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, Black biết âm mưu. Cầu khen thưởng. Đáng ghét. Sengoku đem điện thoại trùng đối với. Đúng. Nói treo trả lời điện thoại trùng trên lưng. Che cái chán. Cắn chặt răng răng. Lúc này Gap đã rời đi phòng làm việc. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại hắn và Shirakawa. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng Sengoku nguyên soái. Người thật giống như rất tức giận dáng vẻ a. Một tiếng lười biếng thanh âm truyền tới. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Ừ. Shirakawa hơi phiết đầu. Chỉ thấy ba gã cao lớn hải quân cùng còng lưng lão thái thái đang từ ngoài cửa đi tới. Rõ ràng là chính tại thảo luận chiến sách Suru trung tướng cùng hải quân tối cao chiến lực tam đại. Tướng Kizaru, Akainu cùng Aokiji, ba người thân hình đều là lạ thường cao. Cùng còng lưng Suru tạo thành rõ ràng so sánh. Sengoku, thế nào? Suru cũng lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi nhận được tin tức. Jinbei phản bội chúng ta. Hắn vẫn luôn là dâu trắng người bên kia. Sengoku che cái chán. Cắn răng nói. Cái gì? Aokiji cũng bị tin tức này kinh thoáng cái. Còn chưa khai chiến. Thì ít một tên chiến lực. Sớm có dự liệu. Akainu lạnh lùng lệch méo cổ. Trong mắt hắn, hải tặc đều là không có thể tín nhiệm. Cho dù là chính phủ chiến lực thất vũ hải. Bất quá hắn đột nhiên chú ý tới trong phòng làm việc Shirakawa. Người là đuổi bắt kim sư tử Shirakawa. Akainu liếc mắt liền nhận ra Shirakawa. Chính là tại hạ. Akainu đại tướng. Shirakawa xoay người. Hướng Akainu đi một cái quân lễ. Gặp qua vị này hải quân phái chủ chiến đại tướng. Không tệ. Akainu liếc mắt nhìn Sengoku trên bàn làm việc hai cây kiếm. Đó là Auto cùng Kogarashi. Hắn nhận ra đó là Shiki bội kiếm. Nhất thời biết rõ Shirakawa đối với. Đúng. Shiki truy kích kết quả. Hài lòng gật đầu một cái. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Kizaru nghẹo đầu. Xuyên thấu qua trên sống mũi kính mát nhìn chăm chú Shirakawa. Trên đầu mũ, còn có trên người quần áo rất nổi bật. Cùng bình thường hải quân chênh lệch quá lớn. Cùng thanh niên thời kỳ Aokiji có chút giống. Không có khoác chính nghĩa áo khoác ngoài. Mà là khoác có hải quân ngọn trí hắc áo khoác ngoài. Khen lầm, Shirakawa cười nhìn về phía cái này hèn mọn lão đầu. Hơi hơi khom người, ngỏ ý cảm ơn. Được, không nên nói nữa những thứ này nhàm chán. Ta đã quyết định nhượng Shirakawa làm dự bị đại tướng tham gia lần này chiến tranh. Sau này có là thời gian trao đổi. Sengoku ấn bình tâm tình. Nhận lấy Suru cho hắn phương án tác chiến. Vừa nhìn trao đổi tam đại tướng cùng Shirakawa. Không khỏi mở miệng nói. Dự bị đại tướng. Ba gã đại tướng trong nháy mắt nhìn nhau liếc mắt. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi, dự bị đại tướng chính là chuẩn bị thay thế bọn họ vị trí. Đã có dự bị đại tướng, liền ý nghĩa, trong bọn họ, có người muốn lui xuống đi. Trong lúc nhất thời, Aokiji, Kizaru cùng Akainu ba người đều các có tâm tư. Nếu quyết định tốt phương án tác chiến nói, như vậy thì mau mau hướng ngoại giới ban bố thông báo. Mặc dù nói không có ghi bình. Nhưng là như cũ còn có 6 gã thất vũ hải trợ chiến. Bất quá Jinbei ta còn không có bóc hắn thất vũ hải vị. Xem hắn có hay không có thể hồi tâm chuyển ý. Sengoku nhìn xong trong tay phương án tác chiến. Từ sau bàn làm việc đứng lên. Đem văn kiện kín đáo đưa cho hắn sủng vật. Nhượng kia con miên dương ăn đi. Sengoku nguyên soái. Shirakawa đột nhiên lên tiếng. Thế nào? Sengoku nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tốt nhất không nên hy vọng nào thất vũ hải. Bọn họ có thể có một nửa tán thành xuất lực. Cũng đã không tệ. Shirakawa nói. Hắn không làm không được một chút nhắc nhở. Nói thế nào? Sengoku nhướng mày một cái. Những thứ này thất vũ hải đều ôm kiểu khác mục đích. Trở thành chính phủ chiến lực. Cho dù là bọn họ tán thành đến. Phỏng chừng đều không nhất định sẽ xuất toàn lực. Shirakawa nói. Đáng ghét. Sengoku bị Shirakawa một chậu nước lạnh dội xuống đến, lại cảm thấy nhức đầu. Shirakawa nói thực vậy không kém. Thất Vũ Hải mục đích đều không thuần túy. Càng phải cẩn thận bọn họ lâm trận trở mặt. Không sai, ta đồng ý Shirakawa cái nhìn. Hải tặc cuối cùng là hải tặc. Dù là khoác thượng nhân ra, cũng ngăn cản không người cặn bã đặc tính. Akainu lạnh lùng nói, mà còn ta phải nhắc nhở thoáng cái. Tốt nhất để cho bọn họ tiến vào Mariezoa sau. Không nên để cho bọn họ lại đi mở. Chỉ có chờ đến chiến tranh bắt đầu trước 3 giờ, mới cho phép bọn họ rời đi Mariezoa. Đi thẳng đến nơi này hiệp trợ tác chiến. Nhất là cái kia Blackbeard tích. Nhất định phải một tấc cũng không rời coi chừng hắn. Shirakawa nói, hắn nhớ, Blackbeard tại Mariezoa chờ đợi trước chiến tranh mấy ngày. Liền chuồn mất, chạy đi Impel Down, cùng Luffy cùng một chỗ cướp Impel Down. Đem tầng thứ 6 bên trong ngục giam mấy cái đại hải tặc thả ra. Thu nạp và tổ chức tới tay hạ. Người thật giống như đối với. Đúng, cái này tích rất có ý kiến. Sengoku nói. Chính là hắn đem hỏa quyền đưa cho chính phủ. Shirakawa nhàn nhạt nói. Ừ, tam đại tướng trong nháy mắt ngửi được không tầm thường mùi. Cái này hậu bối tiểu sinh. Tốt giống biết rõ một ít gì. Ngươi cho rằng là hắn tại thúc đẩy cái này chàng chiến tranh. Sengoku mắt ếch kính phía sau mở. Chừng hai mắt, bộc phát ra hết sạch. Chẳng qua là suy đoán. Shirakawa nói, tiết lộ đến hơi nhiều. Ngươi thế nào không nói sớm. Sengoku mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái xuống ngay. Tử ngẫm nghĩ một chút. Thật đúng là như vậy. Ta chỉ là suy đoán. Ta không minh bạch hắn mục đích là cái gì. Shirakawa lắc đầu, không thể lại tiết lộ. Đáng ghét, Sengoku cắn chặt răng răng, đầu óc nhanh đổi, tâm lý tính toán cái này Blackbeard mục đích. Đứa bé kia là dâu trắng trên thuyền phản đồ. Suru đột nhiên đề tỉnh nói. Đúng vậy, Sengoku ánh mắt sáng lên. Nếu như Blackbeard là dâu trắng trên thuyền phản đồ, như vậy hắn thúc đẩy cái này chàng chiến tranh liền có lý do. Bởi vì sợ dâu trắng đối với hắn đuổi giết, cho nên phải mượn chính phủ cùng hải quân tay, cùng dâu trắng khai chiến, giết chết dâu trắng, nhượng hắn dường như từ. Cái này chàng chiến tranh, lại bị một cái danh không thấy truyền nhân động thủ thúc đẩy. Sengoku tâm lý, trong nháy mắt nghĩ đến chính là dừng lại chiến tranh, tránh cho nhượng Black biết được như ý. Không được, dừng lại chiến tranh ý tưởng. Tại Sengoku trong đầu chợt lóe lên, lại lắc đầu một cái. Cái này chàng chiến tranh, Blackbeard ngay cả là hắc thủ, nhưng là cũng đại biểu chính phủ đối với. Đúng, tình trạng hiện nay bất mãn, còn có hải quân đối với. Đúng, lâu dài ngột ngạt bộc phát, Blackbeard nói là một cái khiết máy, càng dễ chịu một cái hắc thủ. Bây giờ muốn dừng lại chiến tranh đã tới không kịp. Mà còn chính phủ cũng sẽ không khiến chúng ta bây giờ động thủ. Đem điều này bụng dạ khó lường hải tặc giết chết. Aokiji cũng lắc đầu một cái. Hắn cũng thoáng hiện lên cùng Sengoku giống nhau ý tưởng, nhưng là sau một khắc lại hủy bỏ. Vừa muốn giết chết Blackbeard, kết thúc hắn âm mưu, sau đó sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành trinh phạt dâu trắng. Bất quá nhưng cũng lắc đầu một cái. Lúc này làm thịt một cái Thất Vũ Hải, đừng nói chính phủ không đồng ý, mà còn chính là mấy tên khác Thất Vũ Hải cũng sẽ bởi vì chần chờ mà cự tuyệt chính phủ chiêu mộ. Đến lúc đó hải quân chiến lực sẽ bị lần hai giảm bớt. Hừ, căn bản là không có cần phải dừng lại chiến tranh, không qua một cái lính già mà thôi. Mặc dù không có thể hiện tại làm sạch Blackbeard nói. Vậy thì ở trên chiến trường trực tiếp đưa cái kia Blackbeard chầu trời tốt. Akainu lạnh lùng nói. Cái chủ ý này. Thoáng cái có được Aokiji cùng Sengoku đồng ý. Trong lúc hỗn loạn. Gạt bỏ một cái hải tặc mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.